Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, uống nhiều cúc hoa. Hàng hỏa, Nam Hy không có đem lời nói quá rõ ràng. Mai Nhiệm nhớ tới lần này Nam Hy đi gờ tỉnh mục đích. Lý giải không có lại hỏi nhiều. Chẳng qua Mai Nhiệm nếu giúp Nam Hy on bài việc này, không có khả năng làm Nam Hy bạch bạch trả giá không có hồi báo. Nàng tìm phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ tới phân tích thao tác. Cuối cùng đem này số tiền giao cho tin được cơ cấu. Sau đó cùng Doãn Miêu Nhi quê nhà bên kia Tôn ủy liên hệ. Dùng cho tu lộ cùng giúp đỡ dạy học. Làm như vậy việc thiện. Mai Nhiệm nhưng không có Mai Danh ẩn tích tính toán. Nam Hy vốn dĩ chính là làm minh tinh ngành sản xuất. Cái nào minh tinh làm từ thiện không chiêu cáo hạ. Mai Nhiệm cũng không lấy việc này lại đi quấy giày Nam Hy. Này vốn dĩ chính là nàng làm quản lý tha trách nhiệm. Đem phóng tới trên tay sự tình xử lý tốt. Làm thuộc hạ nghệ sĩ có thể chuyên tâm làm chính mình nghệ thuật. Tuy rằng Nam Hy tiếp được thông cáo thật sự thiếu đến đáng thương. Mai Nhiệm cũng không một câu câu oán hận. Nhân ra có thể viết ca, có thể làm giáo dục, còn có thể làm điện ảnh nghệ thuật chỉ đạo đâu. Mai Nhiệm cũng biết Nam Hy tham dự đế nhất tập đoàn Tân đầu tư phim bộ hiệp khách nghệ thuật chỉ đạo. Này tin tức còn không có hoàn toàn truyền ra đi. Chỉ có số ít trong vòng người biết. Chỉ là tin tức này khiến cho trong vòng người càng thêm không dám nhìn Nam Hy. Đừng nhìn Nam Hy suốt đạo thời gian đoạn, tuổi còn, nhưng người ta chính là Ngưu A, Đồng Kỳ Liễu Khê, Tô Ly, Trương Tuệ đám người còn ở tam tuyến dãy giụa. Giống Liễu Khê cùng Tô Ly như vậy, có hảo tài nguyên mới chạy trốn mau một chút. Kết quả Nam Hy đã là bọn họ trưởng bối cấp nhân vật. Tô Ly còn cố ý trêu ghẹo quá Nam Hy, kêu nàng một tiếng lão sư. Cung cung kính kính thỉnh cầu Nam Hy ban ca đâu. Như vậy làm không chỉ có không bị người khinh thường, còn hâm mộ ghen tị hận thực. Đều Tô Ly đi rồi một bước hảo cờ, tuyển đúng rồi người cùng lộ. Có nay như vậy gặp gỡ cũng nàng bản thân ánh mắt hảo. Tô Ly nghe ngoại giới đối chính mình như vậy đánh giá cũng không tức giận. Đặc biệt tự hào nàng chính là ánh mắt hảo. Liếc mắt một cái liền nhìn chúng Nam Hy. Nàng kêu Nam Hy một tiếng lão sư cũng không có gì sai. Làm hiện tại Kinh Đế Đại học phê chuẩn bằng thính học sinh. Nam Hy vốn chính là Kinh Đế Đại học lão sư. Cũng có người đem Trương Tiêu Vũ cùng hiện tại Tô Ly làm tương đối. Kết quả chứng minh Trương Tiêu Vũ liền tính không ở Nam Hy bên người, cũng không đại biểu liền cùng Nam Hy xa lạ. Đương Trương Tiêu Vũ tân ca ra tới, đoàn người nhóm nhìn đến kia làm từ soạn nhạc một cái Nam Hy, một cái Hứa Mộ thời điểm, mới chân chính minh bạch cái gì mới kêu chi sủng nhi. So với Tô Ly mà nói, Bạch Tuộc mới là thật nữ chủ quang hoàn a. Thời gian liền ở không nhanh không chậm chung qua đi. Khoảng cách Nam Hy xử lý xong gờ tỉnh Nam ra sự tình, đến bây giờ đã qua đi nửa tháng lâu. Này nửa tháng đối với Nam Hy mà nói, không có nhiều ít đại khái niệm mà ni nàng vẫn luôn ở tại quý gia trong nhà. Dậy sớm cùng lão gia tử đánh quyền tâm sự. Giữa trưa liền đi quý mặc xâm thư phòng học tập. Buổi chiều liền viết Viêm Hoàng sau cuốn. Tới rồi buổi tối đại đa số thời gian đều công đạo tới rồi quý mặc xâm chỗ đó. Nam Hy kỳ thật biết quý mặc xâm này cổ dính kính nhi là vì cái gì. Cũng biết hắn kỳ thật nhận đến lợi hại. Nàng tâm tình phức tạp 5 lần 7 lượt thiếu chút nữa đối quý mặc xâm mềm lòng. Lại thời điểm mấu chốt khắc chế. Một bên lại đang xem đến quý mặc xâm nhẫn nại khi. Trong lòng cảm thấy mặc danh nhảy nhót. Cũng không rõ rốt cuộc ở nhảy nhót điểm thứ gì. Một đoạn thời gian xuống dưới. Liền lão gia tử đều nhìn ra tới quý mặc xâm dục cầu bất mãn. Có một ngày uống trà khi mở miệng đối quý mặc xâm. Này trà ôn bổ ngươi cũng đừng uống lên. Nhiều đi uống điểm cúc hoa. Hàng hỏa Nam Hy. Ngoặc kép quý mặc xâm sắc mặt nháy mắt biến hắc. Ngay sau đó quý mặc xâm ngay cả tục tam không có trở về. Nam Hy còn tưởng rằng hắn lần này thật cáo kỉnh. Vẫn là lão gia tử giải thích quý mặc xâm là đi ra ngoài làm việc. Vì cái gì ngay từ đầu không cùng Nam Hy giải thích. Lão gia tử cũng là chơi tâm cơ. Chính là muốn cho Nam Hy vì quý mặc xâm cũng sốt ruột. Nghĩ nhiều niệm tưởng niệm chờ số tử đã trở lại. Này hai khẩu đừng động, phía trước có cái gì mâu thuẫn cũng nên ở tái kiến khi hảo đi lên. Nay chính là Quý Mặc Sâm không thấy bóng dáng đệ tứ. Nam Hy đang ở trong phòng chơi diễn đàn. Gần đây nàng lấy Long Truyền Tha thân phận, cùng với ở cổ văn hóa diễn đàn lan lộn thuần thục, cùng không ít các đại lão xưng huynh gọi đệ, một ít tương đối hỗn chương vui đùa cũng dám cho nhau khai. Đại gia khởi lời nói tới cũng không có bất luận cái gì sự khác nhau. Thông qua cùng này đó tha giao lưu, cấp Nam Hy cũng mang đến rất nhiều trợ giúp, cùng với tin tức phương diện cũng trở nên càng thêm linh thông. Còn mượn cái này ngôi cao, gia nhập mấy cái tư mật đàn, ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong đàn lỗ mãng phao, cùng người giật nhẹ ra. Long truyền nhân ở diễn đàn cũng thuộc về đại nhiệt nhân vật, đã sớm bị những người khác cũng cho rằng là đại lão chi nhất. Hiện tại diễn đàn nhất nhiệt mấy cái thiệp, Long truyền nhân liền chiếm mấy cái. Một cái là nàng nghi nan tạp lời giải trong đề bài quyết thiếp. Một cái chính là thần thoại thiếp, người trước giải quyết vấn đề, người sau chính là Nam Hy dùng để đổi mới chính mình họa tác địa phương. Gần nhất diễn đàn không quá bình tĩnh, Nam Hy cũng cảm giác được, loại này không bình tĩnh từ đại gia đổi mới nội dung liền có điều phát hiện. Tỷ như có người nhắc tới chính mình phát hiện lịch sử văn vật điển tịch, phơi tới rồi nơi này, lại tỷ như có người nhận đồng Long truyền nhân sở, hắn tổ tiên liền cùng hắn giảng quá phương diện này chuyện xưa. Dù sao hết thảy đều như là không tiếng động tiềm mặc hóa tha ngũ cảm, đem Đông Phương thần thoại dần dần phù với mặt nước. Nam Hy đã từ Nhạc lão tiên sinh đám người nơi đó được đến tin tức này không hoàn toàn là ngẫu nhiên, thật là nhân vi thao tác. Thao tác người là ai? Nam Hy cái thứ nhất nghĩ đến chính là Diệp Mặc. Này vốn chính là Diệp Mặc cùng nàng kế hoạch thương lượng tốt sự tình. Kết quả hôm nay cùng này mấy cái lão hài nhóm trò chuyện. Bọn họ chung một người lanh mồm lanh miệng, lại hoặc là nhanh tay đánh hạ cái tên Khẩu Mộc Tử. Việc này Tử Xâm Tử xử lý lên đáng tin cậy. Nam Hy vốn dĩ vẫn luôn câu lấy tươi cười khóe miệng, nhìn đến cái này lời nói sau liền dừng lại. Mặt sau có người phù hợp, cũng có người lưu khởi chuyện khác tới. Nam Hy di động con chuột đem lưu ký lục vẫn luôn dừng hình ảnh ở cái kia ID là Mộc Khẩu Tử, nói: Thượng, trong khoảng thời gian này lưu, Nam Hy đã biết cái này Mộc Khẩu Tử là cái họ Diệp bà cố nội. Đừng nhìn là cái bà cố nội, bản nhân lên đó là một cái hỏa bạo trực tiếp, liền Nhạc lão tiên sinh ở nàng trước mặt đều phải tránh đi mũi nhọn. Bất quá rất nhiều thời điểm, vị này Diệp nãi nãi ôn nhu lên lại có thể thực ôn nhu. Ôn nhu đến có thể đem ngươi từ đầu đến chân, đầu ngón tay chiếu cố. Người bình thường cũng thật hưởng thụ không dậy nổi. Nam Hy cảm thấy cái này Diệp nãi nãi rất có ý tứ, cũng liền thuộc vị này Diệp nãi nãi nhất có thể nói giỡn, liền cùng nàng lưu đến tương đối nhiều. Nam Hy nhìn những lời này Xâm Tử, xác định chính mình không có nhìn lầm, liền thành khả năng chính là nàng tưởng Quý Mặc Sâm Ni cấp Mộc Khẩu Tử phát đi tin nhắn, trắng ra đối với đối phương dò hỏi một câu. Cái này lời nói Xâm Tử là Quý Mặc Sâm sao? Mộc Khẩu Tử khôi phục cũng mau, Long cũng nhận thức Xâm Tử à? Này cũng đúng. Rốt cuộc việc này chủ yếu chính là Xâm Tử ở chạy động, Quý gia cũng đúc kết ở bên trong, chủ yếu là Quý Mặc Sâm ở chạy động. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.